Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, rất có khả năng a, Đại Bảo nói, ngươi xem, cái nào tiểu cô nương sẽ tùy tùy tiện tiện đã bị người cởi quần áo. Ta phỏng chừng a, có khả năng là thân cận tương thượng, sau đó cùng tiểu lão bản tìm cái ẩn nấp địa phương yêu đương đi. Nào biết tiểu lão bản là cái biến thái, cởi quần áo cũng không nhất định là tự nguyện, Hồ trưởng. Khoa nói, quần áo tất cả đều là toái. Nói cách khác, hung thủ là dùng dao nhỏ cắt nát quần áo. Cởi ra, sở dĩ dùng dao nhỏ cắt, mà không phải mạnh mẽ thoát ta nói. Có thể là bởi vì hung thủ trước buộc chặt người chết. Nếu tứ chi bị buộc chặt, quần áo liền không có biện pháp cởi. Chỉ có cắt ra kia thích tĩnh tĩnh vì cái gì liền dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Đại Bảo hỏi, ta lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu, không quá khả năng, rào sạc nói. Căn cứ dấu giày suy tính hung thủ thân cao hẳn là ở 1m8 tả hữu. Mặc dù có khác biệt, cũng sẽ không khác biệt nhiều như vậy, ta cũng cảm thấy không có khả năng, ta nói. Vừa tới Long Phiên nửa tháng tiểu lão bàn. Như thế nào sẽ đối như vậy ẩn nấp địa phương như vậy quen thuộc? Còn biết có mồ, có vứt đi lò gạch. Ta ở Long Phiên sinh hoạt đã nhiều năm, cũng không biết mặc kệ khả năng không có khả năng, Trần Cục trưởng lên tiếng. Hắn có thể là cuối cùng cùng thích tĩnh tĩnh tiếp xúc người. Người chúng ta đã bắt, đang ở thẩm vấn, ta nhíu nhíu mày. Không nói chuyện, trong lòng đối cái này Cục trưởng lỗ mãng tỏ vẻ chán ghét. Các ngươi trước cha đi, sao sạc hiển nhiên cũng có chút chán ghét. Nâng cổ tay nhìn xem biểu, nói, này khởi án kiện đủ loại biểu hiện, đều là cùng nhau xâm tài án kiện. Một lão bàn, xâm tài không cưỡng gian. Ta cũng hoài nghi, nhưng giữ lại ý kiến. Không còn sớm, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Ngày mai có tin tức ra tới lại nói, đêm khuya về đến nhà. Lục Lạc còn buồn ngủ mà rời giường cho ta hạ chén mì điều. Ngồi ở ta bên người, một bên xem ta ăn ngấu nghiến, một bên nghe ta nói chuyện xưa. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là cái gì án kiện đâu? Lục Lạc hỏi, ta cảm thấy a, khả năng chính là nào đó hiến tế nghi thức ta nói. Vậy ngươi xem không thấy mộ bia thượng tự nhi a? Lục Lạc nói, nếu là hiến tế. Hẳn là lựa chọn một cái có kỷ niệm tính nhật tử đi. Đúng vậy, ta chụp hạ cái bàn. Ta hối hận ta bắt đầu không nghĩ tới. Không đi xem a, nếu không, ngươi hiện tại bồi ta đi xem. Ta mới không đi, Lục Lạc vẻ mặt hoảng sợ. Đừng như vậy liều mạng. Sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, ta ha ha cười. Hôn Lục Lạc một ngụm. Đậu ngươi đâu, mộ bia cũng sẽ không chạy. Ngày mai đi liền có thể là, bất quá ngươi này thật là nhắc nhở ta, hiền nội trợ a, nói được như vậy khủng bố. Sáng sớm hôm sau, ta hẹn xào xạc, Đại Bảo, lái xe đuổi tới hiện trường. Hiện trường còn có mười mấy cảnh sát nhân dân đang ở tiến hành tìm tòi. Ta lập tức đi đến phát hiện thi thể mộ bia bên. Kháng Nhật anh hùng Lý Hoa Hạ liệt sĩ chi mộ nguyên lai đây là một cái liệt sĩ mộ bia. Tân Trung Quốc thành lập sau xây cất y chủng mộ, nghe nói đúng là cái này Lý Hoa Hạ hậu nhân kiên quyết phản đối. Thậm chí dùng cực đoan thủ đoạn, mới tránh ra phát thương từ bỏ này một mảnh thổ địa. Sinh với 1910 năm 9 tháng sơ 8, tốt với 1941 năm tháng 6 sơ tứ, ta đột nhiên đánh cái giật mình, lấy ra di động tra xét hạ lịch vạn niên, án phát là ở ngày hôm qua rạng sáng. Ngày hôm qua chính là nông lịch tháng 6 sơ tứ. Ta thấy Sào Sạc cùng Đại Bảo cùng nhau đánh cái giật mình. Sào Sạc cười nói, nhìn ra, này án tử muốn phá a, tổ chuyên án bước đầu tiên hành động đã chịu suy sụp. Đối Tào Chiết thẩm vấn không thu hoạch được gì. Tào Chiết nói, hắn căn bản là không có coi trọng thích tĩnh tĩnh. Cùng ngày giữa trưa ở bên nhau cơm nước xong, liền một mình trở về nhà. Hắn thuê trụ tiểu khu đại môn theo dõi chứng thực điểm này, Trần Cục trưởng có chút uể oải. Liền nói sao, ta có chút đắc ý. Hắn không có gây án điều kiện. Bất quá, từ hắn trong miệng, các ngươi đến ra cái gì manh mối không có. Chủ sự nhân viên điều tra lắc đầu, ta lược cảm đáng tiếc, nói, kia bọn họ đại khái vài giờ kết thúc ăn cơm. Ăn cơm sau có hay không người lại cấp Thích Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại. Tra xét, nhân viên điều tra nói, tiệm cơm cửa cách đó không xa ven đường có một cái IC tạp điện thoại cơ. Cái này dãy số cấp Thích Tĩnh Tĩnh đánh quá một chiếc điện thoại, bây giờ còn có người dùng IC tạp điện thoại, ta trầm tư nói, có thể là vì tránh né điều tra, cho nên không cần di động đi, Sao Sạc nói. Đúng rồi, ta ngẩng đầu, nói, nữ hài bị buộc chặt kia tòa phần mộ, là một cái kháng Nhật liệt sĩ, mà nữ hài bị sát hại kia một ngày chính là cái này liệt sĩ ngày giỗ. Ta cảm thấy, các ngươi việc cấp bách là muốn từ cái này liệt sĩ người nhà bắt đầu tra khởi. Trước mắt xem, người sống hiến tế khả năng tính phi thường đại, kia Thích Tĩnh Tĩnh vì cái gì không phản kháng. Hồ trưởng khoa hỏi, ta lắc đầu. Không biết, dù sao trước cha đi, mặt khác cũng không có gì manh mối. Hồ trưởng khoa, không bằng chúng ta đi trước thảo luận một chút 6 tam chuyên án tình huống. Hảo, đi thảo luận, Trần Cục trưởng cuống quýt nói. Hiển nhiên cái này, 6 tam chuyên án, một tháng cũng không có thể phát hiện một chút manh mối. Thượng cấp lãnh đạo ép tới hắn thấu bất quá khí tới. 6 tam chuyên án, thật đúng là có một ít tiến triển, ở pháp y văn phòng. Hồ trưởng khoa nói, thi cốt thân phận đã làm rõ ràng, nhanh như vậy. Ta thực kinh ngạc tỉnh thành hình cảnh phá án hiệu suất. Kỳ thật lúc trước phát hiện ngón tay thời điểm, liền vẫn luôn ở tìm money, hồ trưởng khoa nói. Ở quanh thân tỉnh thị cũng đều đã phát hiệp tra thông báo. Xảo liền xảo ở. Thi cốt toàn bộ tìm được ngày hôm qua ban đêm, thi nguyên nhận định, DNA cũng chứng thực hắn chính là ngón tay chủ nhân, hồ trưởng khoa dừng một chút. Nói, người chết là Thanh Hương người, Thanh Hương thị lập bệnh viện tiết niệu ngoại khoa bác sĩ. Kêu Mạnh Tường Bình, năm nay năm sau ở tỉnh lập bệnh viện tiến tu, hắn mỗi tuần cuối tuần đều sẽ về quê, nhưng là tháng 5 16 ngày cũng không có trở về. Hắn thê tử cho hắn đánh vô số điện thoại, đều không thể chuyển được, vì thế tháng 5 18 nhật báo cảnh, thời gian cùng chúng ta phỏng đoán tương đối nhất trí. Ta nói, Mạnh Tường Bình cách khác đem sớm đã chết hơn nửa tháng. Chỉ là bởi vì mới đem thi thể bị ném tại khu náo nhiệt. Cho nên chúng ta trước tìm được rồi, kia đối Mạnh Tường Bình sinh thời hoạt động quỹ đạo điều tra sao? Hồ trưởng khoa gật gật đầu, nói, tra xét, tháng 5 14 ngày, thứ tư buổi tối, Mạnh Tường Bình ở bệnh viện nhà ăn cơm, còn có đồng sự nhìn đến, 15 ngày hắn nghỉ ngơi, 16 ngày thứ 6 hắn giá trị nhị tuyến ban, ấn lẽ thường có thể không đến phòng, bởi vì hắn một người độc trụ một cái ký túc xá. Cho nên 14 ban ngày sau, liền không có người chú ý tới hắn. Thẳng đến 17 ngày, Mạnh thê tử cấp phòng chủ nhiệm gọi điện thoại, mới phát hiện hắn mất tích, đây là điều tra kết quả. Đúng vậy, vô pháp xác định lúc sau Mạnh Tường Bình hoạt động quỹ đạo, hồ trưởng khoa tiếc hận mà nói. Quan hệ xã hội đâu? Ta truy vấn nói, hồ trưởng khoa lắc đầu, trước mắt còn ở điều tra, không có kết luận án kiện tuy rằng có một ít tiến triển. Nhưng là thực mau lại lâm vào vũng bùn, chúng ta ba người cùng hồ trưởng khoa đều có vẻ thực uể oải. Hai người kia đến tột cùng có cái gì liên hệ, bọn họ vì sao trước sau bị giết, lại bị như vậy tàn nhẫn mà phanh thây, mổ bụng, này hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì đâu. Tiếp tục chờ điều tra kết quả đi, hồ trưởng khoa nói. Chúng ta trong tay nắm giữ manh mối thật sự quá ít về hiến tế ý tưởng. Cũng thực mau bị lật đổ, Trần Cục trưởng phía trước đối Tào Chiết hoài nghi là sai lầm. Bị chúng ta dễ dàng mà tiên đoán, hắn có chút thật mất mặt, nhưng lần này chúng ta phỏng đoán cũng bị điều tra phủ định. Hắn có vẻ có chút diễu võ dương oai, ta liền biết là trùng hợp, Trần Cục trưởng nói. Đều thời đại nào, còn người sống hiến tế. Cũ xã hội đều không thịnh hành cái này, như thế nào bài trừ? ta có chút không phục. Lý Hoa Hạ liệt sĩ hậu nhân năm trước khởi liền không ở thành phố Long Phiên cư trú. Trần Cục Trưởng nói, Lý Hoa Hạ chỉ có một nhi tử, đã qua đời, một cái tôn tử năm nay 50 tuổi, một cái cháu gái 47 tuổi, hai người ở Nam Giang hầu hạ 80 tuổi lão mẫu thân. Căn cứ Nam Giang thị cục công an hiệp tra, này hai người một năm không có đã trở lại, Trần Cục Trưởng chỉ chủ sự nhân viên điều tra. Làm hắn tiếp theo giới thiệu, nhân viên điều tra cuống quýt mở ra notebook, nói, Lý Hoa Hạ sở hữu hậu nhân đều ở năm trước thời điểm dọn đi Nam Giang. Liền Lý Hoa Hạ tăng tôn tử, 18 tuổi Lý Kiến Quốc, ở nơi khác thượng Nam nhất, ngẫu nhiên sẽ hồi Long Phiên, ở tại hắn di nương gia. Hắn từ nhỏ chính là di nương mang đại, cảm tình thực hảo, này như thế nào bài trừ? Ta nói, như thế nào bài trừ Lý Kiến Quốc hiểm nghi? Đừng quên, cấp Thích Tịnh Tịnh đánh cuối cùng một chiếc điện thoại, là một cái IC tạp điện thoại cơ. Hiện tại chỉ có sinh viên còn sẽ dùng cái này ngoạn ý nhi, người biết người tằng tổ phụ tên sao? Trần Cục Trưởng hỏi ta, ta liền vấn danh tự, ta đều không hỏi ngày dỗ. Một cái tằng tôn tử, vẫn là sinh viên, sẽ nhớ rõ tằng tổ phụ ngày dỗ, cho hắn hiến tế người sống sao? Nói nữa, chúng ta phân tích cho rằng hung thủ là vì trốn tránh điều tra. Mới dùng IC tạp điện thoại, ta gãi gãi đầu. Bị thuyết phục, đúng rồi, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Đây là cùng nhau dự tiền án kiện, tào chết cùng Thích Tĩnh Tĩnh bọn họ giữa chưa ăn chính là. Cái gì, ta đột nhiên nhớ tới Thích Tĩnh Tĩnh dạ dày nội dung vật. Cà chua xào trứng gà, gà cung bảo, còn có một ít thức ăn chay, nhân viên điều tra nói. Xem ra hắn chưa nói dối, ta nói. Cùng dạ dày nội dung vật nhất trí, này cũng có thể khẳng định, Thích Tĩnh Tĩnh từ giữa trưa sau khi ăn xong, mãi cho đến buổi tối 12 giờ chi gian không có đi ăn cơm xong, cái này điều tra có thể điều tra rõ. Dạ dày nội dung vật không có tác dụng, Trần Cục Trưởng ngạo mạn mà nói. Hiện tại người chết cùng hung thủ hay không hiểu biết, đều khó mà nói, sao sạc tách ra đề tài hoa dài. Người chết phản kháng không kịch liệt. Không biết là cái gì nguyên nhân, theo lý thuyết, mặc dù là người quen, cũng sẽ không dễ dàng làm nhân ra cột lên, cắt quần áo, nhưng ít ra là đối hiện trường hoàn cảnh rất quen thuộc ta nói. Biết có mồ, có lò gạch người có bao nhiêu? Không ít, trụ kia một mảnh người, đều biết nhân viên điều tra nói. Đáng tiếc, dấu chân chỉ có thể đi nhận định, không thể đi bài trừ. Lại còn có muốn tìm được tương đối ứng dày, cho nên không thể làm phân biệt kẻ phạm tội căn cứ, xào sạc nói. Đột nhiên, một người nhân viên điều tra xông vào tổ chuyên án nói. Thích Tĩnh Tĩnh thẻ ngân hàng, vừa rồi bị lấy ra tạp thượng toàn bộ 2 vạn nguyên tiền, Trần Cục Trưởng bỗng nhiên đứng lên. Hảo, lấy tiền người video chụp hình mang đến không có. Nhân viên điều tra lắc đầu, nói. Không có, hắn đeo cái mũ cùng kính râm, thấy không rõ, Trần Cục Trưởng lại ngồi xuống. Vậy ngươi cấp giống giống mà kêu cái gì? Tương đương vô dụng, không, ta nói. Rất có giá trị, gần nhất chúng ta biết người bị tình nghi thân thể đặc thù. Thứ hai cái này án kiện tính chất rốt cuộc minh xác. Ít nhất có một cái giết người động cơ là xâm tài, đúng vậy, nhân viên điều tra dùng sức. Gật đầu, 1m8, dáng người cường tráng, bối 2 vai bao, thân thể đặc thù cùng dấu vết bộ môn phỏng đoán thực nhất trí ta nhìn mắt xào. Sạc, nói, chính là, chúng ta vẫn cứ vô pháp đi xác định điều tra phạm vi A, đại bảo nói. Long Phiên 700 vạn dân cư, như thế nào tìm, phục kiểm thi thể, xem có hay không tiến thêm một bước phát hiện ta nói. 6 tam chuyên án, trước mắt không có tiến triển, chúng ta cũng không có gì hảo là money, đi ra phòng họp. Hồ trưởng khoa nói khẽ với ta nói, án này, ngươi đi giải phẫu, ngươi xem có cái gì yêu cầu chúng ta làm. Ta nghĩ nghĩ, nói, hiện tại bên ngoài tìm tòi ra sở hữu manh mối, đều là người chết Thích Tĩnh Tĩnh lưu lại đồ vật, chỉ có giống nhau. Hẳn là kẻ phạm tội tùy thân mang theo, hồ trưởng khoa cúi đầu tự hỏi. Ta nói, chính là kia mấy cái bánh quy tùy ân. Đối, Hồ trưởng khoa nói. Như vậy, bước tiếp theo liền đi cha này mấy cái bánh quy túi. Nhìn xem sinh sản thương là nơi nào, chủ yếu tiêu thụ con đường là nơi nào, ta nói. Nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì manh mối, Hồ trưởng khoa gật gật đầu. Nói, ta tới cùng chi đội trường hội báo, làm hắn điều người đi điều tra. Chúng ta bên này, sẽ cẩn thận kiểm nghiệm bánh quy túi. Xem có hay không vân tay gì đó, kẻ phạm tội phản điều tra ý thức rất cường liệt, ta nói. Lấy tiền đều biết chụp mũ, kính dâm, cho nên ta cảm thấy hắn không quá khả năng ở bánh quy túi thượng lưu lại cái gì. Cho nên ta kiến nghị là từ bánh quy sinh sản tiêu thụ phương diện vào tay, hảo, Hồ trưởng khoa. Xoay người rời đi, ta nhìn nhìn xào xạc cùng đại bảo, nói, tiếp tục làm việc còn chưa tới nhà tang lễ. Xào xạc liền đánh tới điện thoại. Vừa rồi ta đối người chết bao cùng tiền bao đều kiểm tra rồi. Không có người khác dấu vết, liên thủ in lồng màu đều không có. Chỉ có người chết vân tay. Ta phán đoán, có thể là người chết chủ động đem tiền cùng tạp đưa cho hung thủ, vậy có hai loại khả năng. Một loại là người quen, ta nói. Một loại khác chính là bị cưỡng bức, ta cũng cảm thấy người chết vẫn luôn không có nhiều ít phản. Kháng, có thể là bởi vì sợ hãi, đại bảo nói. Thích Tĩnh Tĩnh là cái người nhát gan, ngươi nói có thể hay không là cùng trước hai ngày án tử. Giống nhau, hung thủ là chọn dùng phi bình thường tư thế cơ thể tính giao. Ta nói, sẽ không, phi bình thường tư thế cơ thể. Hắn đem nàng thoát như vậy sạch sẽ làm cái gì? Đại bảo nói, hơn nữa khoang miệng, hậu môn cũng cẩn thận lấy ra sinh vật kiểm tài. Âm tính nha, ta gật gật đầu, không nói chuyện, trải qua hơn 2 giờ thi thể phục kiểm, chúng ta cũng không có cái gì tân phát hiện, tuy rằng lần đầu tiên kiểm nghiệm là ở buổi tối, nhưng là cũng không có cái gì để sót, thẳng đến chúng ta lại lần nữa khâu lại thi thể thời điểm. Ta liếc mắt một cái thoáng nhìn người chết ngón chân thượng một ít khác thường. Ánh mặt trời chiếu tiến phòng giải phẫu, chiếu vào người chết ngón chân thượng. Ngón chân trung ương làn da thượng có một khối đốm tích dưới ánh nắng chiết xạ hạ phá lệ bắt mắt. Ta ngừng tay trung việc may vá, ghé vào người chết trên chân Simonser, làm sao vậy? Đại bảo hỏi, ngày đó buổi tối không có chú ý tới. Người chết ngón chân thượng có một khối phản quang điểm money, ta nói. Đó là thứ gì? Đại bảo hỏi, ta lắc đầu, không nói chuyện, dùng miên thiêm lau chùi một lần ngón chân. Cất vào vật chứng túi, khởi giải phẫu phục khởi động xe, chạy tới thị cục DNA phòng thí nghiệm money. Hết chương.